Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 616, tôi thật sự đã đầu quân cho Diệp Ninh Uyển rồi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Cần cứng đờ người, không nhúc nhích một chút nào, chỉ nằm sấp dưới đất, chân chân nhìn Bùi đại phu nhân, ánh mắt ngày càng u ám vì linh hồn đã bị xé nát, nên nỗi đau thể xác đã không còn gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào cho hắn ta nữa. Có lẽ vì quá đau đớn, Trương Cần vậy mà vẫn có thể cười được. Vậy nên, đây mới là lời nói thật lòng của bà sao? Thì ra bà hận tôi đến vậy. Bùi đại phu nhân nói từng chữ một. Phải, tao rất hận mày. Bùi đại phu nhân nhìn gương mặt Trương Cần có đến 6-7 phần giống người đàn ông kia, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Bà ta càng nói càng kích động. Tao nhìn thấy gương mặt này của mày. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của mày, tao sẽ nhớ đến người đàn ông đó. Nếu không phải tại hắn, cuộc đời tôi sẽ không có vết nhơ, tôi sẽ không phải sống nơm nớp, lo sợ bao nhiêu năm qua. Tôi cũng sẽ không biến thành bộ dạng này. Cuộc đời thất bại của tôi đều là do nó, đều là do người đàn ông đó. Nếu hắn ta chưa từng xuất hiện, tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều. Tiếng khóc lóc của Bùi đại phu nhân không ngừng vang vọng trong căn phòng chật hẹp, văng vẳng bên tai Trương Cần. Trương Cần đỏ mắt, nói từng chữ một. Con là con trai của mẹ. Con không phải là người đàn ông đó, những đau khổ mẹ phải chịu đựng năm đó không phải vì con, năm đó là do mẹ ngây thơ dễ lừa, chỉ nhìn mặt, là do mẹ bị người đàn ông đó dụ dỗ bằng vài ba câu nói, lúc đó có bao nhiêu người khuyên can mẹ, ông ngoại thậm chí còn nhốt mẹ trong phòng, nhưng mẹ vẫn kiên quyết muốn đi theo người đàn ông đó. Mẹ nửa đêm trèo cửa sổ bỏ nhà ra đi, tìm đến người đàn ông đó chủ động đề nghị bỏ trốn cùng hắn ta. Tất cả đều là do mẹ cam tâm tình nguyện. Mẹ dựa vào đâu mà oán trách? Mẹ dựa vào đâu mà hận thù? Tất cả đều là do mẹ tự lựa chọn, tự làm tự chịu. Con chưa từng bảo mẹ sinh con ra. Mẹ nghĩ con muốn được sinh ra trong gia đình như vậy sao? Mẹ nghĩ những năm qua sau khi mẹ bỏ đi, con đã sống như thế nào? Mẹ dựa vào đâu mà hận con? Người phụ nữ bỏ chồng bỏ con không hiểu trách nhiệm như mẹ, có tư cách gì hận con? Lời tố cáo của Trương Cần khiến người ta đau lòng. Hai mắt hắn ta đều bị u nhuộm đỏ, từng lời nói như máu, giống như cuộc đời hắn ta trước đây, bị xé nát từng mảnh, là ký ức mà hắn ta mãi mãi muốn xóa bỏ, nhưng lại ăn sâu vào linh hồn hắn ta, theo hắn ta cả đời, cho đến khi bước sang kiếp luân hồi tiếp theo. Bùi đại phu nhân không nói nên lời, nhưng bà ta lại ủy khuất đến mức gần như phát điên. Bà ta giơ tay lên, lại muốn tát vào mặt Trương Cần. Tại sao tao không thể hận mày? Chỉ cần tao sinh ra mày, chỉ cần tao là mẹ mày, tao muốn đối xử với mày thế nào mày cũng phải chịu. Cái tát của Bùi đại phu nhân giáng xuống, nhưng ngay khi sắp chạm vào khuôn mặt đầy u của Trương Cần, cổ tay bà ta đã bị nắm chặt. Ánh mắt Trương Cần nhìn Bùi đại phu nhân không còn chút tình cảm nào nữa, lạnh lùng như băng ngàn năm không tan, có thể đóng băng mọi tình cảm. Hắn ta chống một tay xuống đất, dùng sức chống đỡ nửa người trên, tay kia đột nhiên dùng sức ném Bùi đại phu nhân sang một bên. A, Bùi đại phu nhân hét lên kinh hãi. Trương Hiến, mày làm gì vậy? Mày dám đối xử với tao như vậy? Trương Cần đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo, sau đó dần dần đứng vững. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống Bùi đại phu nhân đang ngồi dưới đất, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải Trương Hiến. Trương Hiến đã chết từ năm 9 tuổi rồi. Bây giờ tôi là Trương Cần, đại phu nhân. Nói xong, hắn ta cười khẩy tự giễu, chậm rãi bước về phía Diệp Ninh Uyển đang đứng bên cửa sổ, thản nhiên nhìn tất cả những chuyện này. Còn có một câu bà nói đúng, tôi thật sự đã đầu quân cho Diệp Ninh Uyển, chỉ là không phải trước đây, mà là bây giờ. Cách Trương